Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lộc ơi! Điên ơi! Lộc ơi! Điên ơi! Ra sân sau chơi trốn tìm với bà đi. Đang nằm ngủ say thì bỗng tự dưng ông tôi nghe thấy có tiếng động lạ. Cứ nghĩ là mấy con chó con mèo nhà hàng xóm men theo lỗ bờ sào mà chạy sang nhà, cho nên ông tôi không bận tâm. Một lúc sau, tiếng động ngày càng lớn hơn, cho nên ông mới bắt đầu để ý. Là tiếng bước chân chạy xoành xoạch ngay sát bên mình, kèm theo là tiếng ai đó nỉ non, cho nên lập tức ông mở mắt dậy. Thì bất ngờ, cửa phòng ngủ mở tan quát, và bà nội tôi đâu mất rồi. Ông lay quay dán mụn mở cửa sổ ra để xem bà tôi có khi nào chạy ra ngoài giường làm cái gì đó hay không. Thì trong vườn cây trái được phủ một màn đêm tùm, ông tôi thấy mờ mờ có bóng đứa con nít đang ra sức chạy thật nhanh vào sâu trong giường rồi biến mất hút. Ông vừa bước xuống giường đi ra ngoài cửa gọi to tên bà và cả chú Sáu. Đang lay quay thì bỗng dưng ông giật mình vì ngay trong cái vách gỗ chỗ cái cầu thang dẫn lên nhà kho, ông thấy có một đứa con nít mặc nguyên bộ đồ màu đỏ, đôi mắt đen lây lấy đang nhìn ông chậm chậm, rồi lập tức quay mặt chạy thẳng lên lầu. Ủa, cái gì vậy chú hai? Cái gì vậy? Ông nội tôi vẫn chưa hoàn hồn vì cái hình ảnh vừa rồi. Tim ông đang thắt lại với vô vàn những câu hỏi trong đầu. Mày cùng với tao đi lên nhà kho đi Sáu, nhanh lên. Nói rồi, ông và chú Sáu lên cầu thang vào thẳng nhà kho. Thì bất ngờ cửa đã bị chốt khóa lại. Quái lạ, ai chốt khóa vậy cả? Ông gõ cửa liên hồi thì từ bên trong có tiếng người ú ớ. Ông nói chú Sáu lấy ngay cây búa để ở trong góc đập mạnh vào ổ khóa, cánh cửa bật ra. Thì hỡi ơi, bà nội tôi đang ở trong đó, miệng mồm bị nhét cái nùi dẻ, tay chân trói chặt nằm dài dưới sàn. Trời ơi, bà làm sao vậy? Ông tiến lại lấy cái nùi dẻ ra khỏi miệng bà. Bà khóc nức nở rồi mới kể lại sự việc đêm qua cho ông nghe. Bà nói là bà thấy thằng Lộc với con Liên ở ngoài sân sau, cho nên bà tiến ra kêu chúng nó vào trong nhà để ngủ. Nhưng khi vừa tới nơi thì bà nhận ra đó không phải là hai đứa cháu của bà, mà là hai đứa hoàn toàn khác, mặc quần áo của người Tàu. Tụi nó bắt bà nhốt lên đây rồi giả làm bà suốt từ tối hôm qua đến giờ để... Bà nghẹn ngào nói, Nó tính bắt cháu mình ông à. Ông đỡ bà xuống cầu thang, còn chú Sáu chạy vô trong phòng của hai đứa nhỏ thì kinh hoàng nhận ra tụi nó đã không còn ở trong phòng. Ba chân bốn cẳng chạy về phía cửa sau thì ai đó đã khóa cửa từ bên ngoài. Bỗng dưng có tiếng bước chân chạy ầm ầm về phía ông bà nội tôi, là thằng Lộc. Từ bên ngoài nó nhìn thấy mọi người cho nên đập cửa liên hồi, nước mắt nước mũi chảy đầm đìa, rồi nó hét lớn, ông ơi, bà nội bắt con Liên, cứu con Liên với. Ông nội tôi kêu thằng Lộc vòng lên nhà trước vì cửa trên đó không có bị khóa. Bà tôi ôm chầm lấy thằng cháu rồi khóc thét lên, hỏi con Liên đang ở đâu thì nó chỉ thẳng về phía khu vườn cây rậm rạp. Nè, lấy cái đèn pin đi Sáu, tao với mày đi vô trong đó tìm. Còn bà ôm thằng Lộc đi vô trong nhà mau đi. Nói rồi, hai người đàn ông cầm hai cái đèn pin to tướng rồi phóng thẳng vào vườn cây. Liên ơi, chú Sáu nè, mày đang ở đâu vậy? Liên ơi, ông hai đây, ông hai đến cứu con đây, đừng có sợ Liên à. Cả hai vừa đi vừa gọi to tên con Liên, mong nó sẽ lên tiếng, nhưng gọi mãi mà không có tiếng ai trả lời. Giữa đêm đen, dưới những tán cây rậm rạp, nơi mà mặt trăng không thể nào soi sáng tới, hai chiếc đèn pin cỡ lớn cũng dường như là thứ ánh sáng le lói trong màn đêm u tịch. Bỗng từ đâu có dáng ai chạy rầm rầm đến chỗ ông nội tôi và chú Sáu đang đứng. Tiếng bước chân dẫm lên những chiếc lá khô răng sắt hòa chung với tiếng cú kêu làm cho không khí càng thêm đáng sợ. Ông ơi, chú Sáu ơi, con nè. Trời ơi Liên, mày có làm sao không? Con bé mắt tèm nhèm, giọng lạc cả đi vì hoảng sợ. Cứu anh Lộc, bà nội đi theo anh Lộc chứ không phải đi theo con. Con nói sao? Thằng Lộc nó đang ở trong nhà với bà nội bay mà. Không sao đâu. Không, bà nội nói là Liên ơi, Con trốn kỹ quá thì bà đi tìm. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net